Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, nhận lý lẽ cứng nhắc Obito. Hắn đường đường Uchiha Madara, sẽ phải thống trị toàn bộ giới ninja tồn tại, sao có thể có loại này đen liệu đâu, nhất là cái gì chưa từng dắt qua nữ hài tử tay. Đây quả thực là nói bậy. Senju Hashirama, cái này hỗn đản chết đều buồn nôn hơn ta một cái. Trước tiên đem ngươi xử lý, sau đó ta tại đi roi Hashirama thi. Uchiha Madara âm tàn nhìn xem Shinosuke. Susanoo bốn cái tay cánh tay liên tục vung vẩy. Từng cái to lớn shuriken từ trong tay bay ra. Những này shuriken tất cả đều là từ thực thể hóa chakra tạo thành. Xoay tròn ở giữa, đem không khí vạch phá, phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Hyotong, đông lạnh khí, Shinosuke miệng bên trong phun ra một mảng lớn hơi lạnh. Hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Shuriken tiếp xúc đến những này hơi lạnh, đều không ngoại lệ đều bị đông cứng. Có thể đông kết chakra Hyotong. Uchiha Madara biểu thị mình thấy được. Bên kia Minato, Kakashi cùng Obito ba người, đánh cũng là lửa nóng có thể, nếu như chỉ có Kakashi một người, cho dù đối phương có được chia 5 năm đặc tính, nhưng Obito cũng có nắm chắc đem Kakashi đè xuống đất ăn đất. Bất quá bây giờ nhiều một cái Minato, Minato thực lực so với hắn lợi hại, đơn đối đầu Minato, hắn không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Bên cạnh còn có Kakashi đang quấy rầy. Minato cùng Kakashi hai người hợp lực. Kakashi mang Gekio cùng Obito có cùng nguồn gốc. Chỉ cần đối phương vừa trốn tiến Kamui không gian, Kakashi liền sử dụng Kamui thôn phệ Minato nhẫn thuật. Cứ như vậy, nhẫn thuật liền sẽ tiến vào Kamui không gian. Hai người thời không nhẫn thuật, đối Obito có lớn vô cùng áp chế. Chiến đấu ngay từ đầu, Obito liền ở vào bất lợi địa vị. Minato cùng Kakashi cũng không muốn giết Obito. Thế là tại thời điểm chiến đấu, còn Akatsuki lấy động tình chi lấy lý. Đáng tiếc bọn hắn không phải Naruto, không có đối phương trí cường miệng độn nhẫn thuật. Trong chiến đấu Kakashi giải thích tại sao mình lại giết Jin. Lại còn nói, ta giết Jin, ngươi vì cái gì vừa vặn liền thấy? Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cho hắn phân tích một đợt. Đây hết thảy có lẽ đều là Uchiha Madara âm mưu. Đáng tiếc Obito liền là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc ra hỏa. Hắn biểu thị chính mình là nhìn thấy ngươi tự tay giết Jin. Đừng quản nguyên nhân gì. Đừng quản ngươi có đúng hay không bị người hãm hại. Ta có phải hay không Uchiha Madara trong tay công cụ, người giết Jin liền là không đúng. Dù là người giết Jin nguyên nhân là vì cứu vớt toàn bộ thế giới, nhưng người có biết, Jin trong lòng ta liền là toàn bộ thế giới. Người hủy thế giới của ta, như vậy ta liền hủy đi toàn bộ thế giới chôn cùng. Obito liền là không quay đầu lại, một lòng đi tại nhân vật phản diện trên đường. Minato cùng Kakashi cũng rất bất đắc dĩ, dự định trước tiên đem Obito cho bắt giữ. Về phần cuối cùng Obito hạ tràng sẽ như thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực bảo chủ Obito tính mệnh. Hai người muốn bắt giữ Obito, ra tay tự nhiên sẽ lưu thủ, đồng thời cũng có trói buộc. Obito rõ ràng mục đích của hai người, cố ý bán một sơ hở. Dẫn Kakashi tới, cái sau cho rằng cái này là có thể bắt Obito cơ hội tốt. Quả nhiên vọt tới, nhưng cái này đều tại Obito tính toán bên trong. Kakashi vừa mới tới gần, Obito dùng dẫn thảo ống sử dụng huyễn thuật. Cho dù Kakashi cũng có mang Gekio, mang tại đồng lực bên trên, Obito so Kakashi lợi hại, nguyên tắc bên trong. Itachi Jutsukuyomi thế nhưng là hành hạ Kakashi 24 giờ. Đem Kakashi tra tấn hoài nghi nhân sinh. Hôn mê thật nhiều ngày. Khi đó Kakashi mang Genkyo liền không ngăn được Itachi Tsukuyomi. Hiện tại cũng là đồng dạng đạo lý. Obito huyễn thuật hắn như cũ không ngăn được. Lại bởi vì không ngừng sử dụng Kamui, dẫn đến tinh thần lực của hắn giảm ít đi rất nhiều. Một cái ở giữa Obito huyễn thuật, mặc dù Minato trước tiên đi tới Kakashi bên người, nhưng Obito vẫn là đào đi Kakashi mang Genkyo. Cái kia nguyên bản là thuộc về hắn con mắt, mang Genkyo bị đào, Kakashi thực lực đột nhiên thấp xuống một cái cấp bậc, bị Minato Ding Hiraishin chuyển rời đến địa phương khác, thoát ly chiến cuộc. Hiện tại rốt cục có hai cái hoàn chỉnh mang Genkyo. Obito Kamui nhẫn thuật đạt được triệt để hoàn thiện, tối thiểu nhất không cần lo lắng về sau còn có ai dám tại mình Kamui không gian bên trong ném loạn. Rác rưởi, Minato lão sư, hiện tại bắt đầu hiệp 2, hoàn chỉnh mang Genkyo. Để hắn lập tức có cứng rắn đỗi Minato dũng khí. Obito, nếu như ngươi tại chấp mê bất ngộ, ta liền giết ngươi. Minato cầm trong tay kunai, một mặt lạnh lẽo nhìn đối phương. Làm lão sư, hắn tất yếu thay đổi đệ tử sai lầm quan điểm. Nhưng nếu như đệ tử không nghe lời, vậy liền đánh chết. Trả lời Minato chính là Obito Susanoo, hơn nữa còn là hoàn toàn thể, bởi vì Obito nửa người từ Zetsu trắng tạo thành, mà Zetsu trắng thì là Uchiha Madara dùng Hashirama tế bào chế tạo mà thành. Cho nên Obito trên thân cũng có Hashirama tế bào, mặc dù không giống Uchiha Madara như thế có thể sử dụng Hashirama năng lực, nhưng hắn sử dụng mang Genkyo đã không có tác dụng phụ, cho dù sử dụng lại nhiều cũng sẽ không mất đi quang minh. Lại còn có thể sử dụng Kansei Tai Susanoo, một tái có hai cánh Susanoo, Kamui Shuriken. Susanoo trong tay bắn ra mấy con mang theo nồng đậm thời không chi lực Shuriken, xoay tròn thời điểm ngay cả không gian chung quanh đều phát sinh vặn vẹo. Minato thân thể di chuyển nhanh chóng, mảnh này sân bãi bên trên đã hiện đầy hắn in dấu xuống Hiraishin thức. Mỗi lần di động, đánh hụt Kamui Shuriken liền sẽ thôn phệ một miếng đất lớn mặt, đem nó chuyển rời đến dị không gian ở trong. Bành bành bành, qua ấy lần, Minato mặc dù thành công tránh ra tất cả Kamui Shuriken, nhưng toàn bộ sân bãi cũng bị Kamui Shuriken thôn phệ hơn phân nửa. Có thể nói là giảm đi 4-5 mét, mà hắn in dấu tại sân bãi bên trên Hiraishin thức cũng bị Kamui Shuriken thôn phệ. Minato Hiraishin, dù sao không phải hắn trong mạch máu năng lực, sử dụng thời điểm nhất định phải khắc họa thuật thức, không giống Obito dùng mang Genkyo liền có thể làm được. Shinosuke càng là tâm niệm vừa động, thân thể liền có thể vượt qua thời không. Đây chính là Hiraishin no Jutsu tai hại. Đương nhiên cái này tai hại có thể nói rất nhỏ, nhưng ở Obito xem ra, cái này tai hại là hắn đánh bại Minato cơ hội. Lúc này Susanoo lấy ra dấu ở hai cánh ở trong nhẫn đao, cùng Kamui Shuriken. Cái này nhẫn trên đao cũng mang theo thời không chi lực. Một đao bổ ra, đao khí đem đại địa chém đứt, sương mù tràn ngập, Susanoo cánh khẽ vỗ, sóng gió đem sương mù thổi tan. Ngoại trừ chém đứt đại địa, trong đó cũng không nhìn thấy Minato thân ảnh. Obito nhưng không tin tưởng, mình một đao liền đem sư phụ của mình đánh chết, nếu là chỉ có chút bản lãnh này, tia chớp vàng sớm đã bị giới ninja những người khác giết chết. Odama Rasengan, bịch một tiếng. Obito chỉ cảm thấy từ Susanoo phía sau truyền đến một cỗ cự lực. Mặc dù không có đánh tan Susanoo, nhưng cỗ lực lượng này để Susanoo dừng bước. Hắn trước tiên ổn định Susanoo, vừa mới quay người, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Ngẩng đầu liền thấy một cái to lớn cái mông hướng mình ngồi xuống. Thông linh thuật, cóc đè sập chi thuật, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.